B delta x0 y0 ta có 0 bằng f lớn mở ngoặc x1 phải y1 phải z1 đóng ngoặc trừ f lớn mở ngoặc x phải y phải z đóng ngoặc bằng f mở ngoặc x1 phải y1 phải z1 đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x1 phải y1 phải z đóng ngoặc cộng f mở ngoặc x1 phải y1 phải z đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x phải y phải z đóng ngoặc bằng mở ngoặc z trừ z1 đóng ngoặc f phải z mở ngoặc x1 phải y1 phải t tra đóng ngoặc cộng f mở ngoặc x1 phải y1 phải z đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x phải y phải z đóng ngoặc với t tra thuộc y lớn. Suy ra trị tuyệt đối của z trừ z1 bằng phân số trị tuyệt đối của f x y z trừ f x1 y1 z trên f phẩy x y t tra nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của f x y z trừ f x1 y1 z trên beta. Do f liên tục nên lim của trị tuyệt đối z x y trừ z x1 y1 khi x tiến đến x1 y tiến đến y1 bằng 0. Vậy z x y liên tục trên b delta x0 y0 ta còn phải chứng tỏ z phải x bằng trừ f lớn phải x trên f lớn phải z và z phải y bằng trừ f lớn phải y trên f lớn phải z. Ta chứng minh chẳng hạn công thức thứ nhất ký hiệu delta z bằng z mở ngoặc x cộng h phải y đóng ngoặc trừ z mở ngoặc x phải y đóng ngoặc z bằng z mở ngoặc x phải y đóng ngoặc. Ta có 0 bằng f lớn mở ngoặc x cộng h phải y phải z cộng delta z đóng ngoặc trừ f lớn mở ngoặc x phải y phải z đóng ngoặc bằng f lớn mở ngoặc x cộng h phải y phải z cộng delta z đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x phải y phải z cộng delta z đóng ngoặc cộng f mở ngoặc x phải y phải z cộng delta z đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x phải y phải z đóng ngoặc bằng h nhân f phải x mở ngoặc x cộng t tra một h phải y phải z cộng delta z đóng ngoặc cộng delta z nhân f phải z mở ngoặc x phải y phải z cộng t tra hai delta z đóng ngoặc. Từ đó delta z trên h bằng trừ phân số f phải x mở ngoặc x cộng t tra một h phải y phải z cộng delta z đóng ngoặc trên f phải z mở ngoặc x phải y phải z cộng t tra hai delta z đóng ngoặc t tra một phải t tra hai thuộc khoảng 0, 1 vì z mở ngoặc x phải y đóng ngoặc liên tục nên delta z tiến đến 0 khi h tiến đến 0. Cho h tiến đến 0 ta nhận được z phải x bằng trừ f lớn phải x mở ngoặc x phải y phải z đóng ngoặc trên f lớn phải z mở ngoặc x phải y phải z đóng ngoặc. Ví dụ a nhỏ x bình phương cộng y bình phương trừ 1 bằng 0. Ta có f lớn mở ngoặc x phải y đóng ngoặc bằng x bình phương cộng y bình phương trừ 1. Do đó y phải x bằng trừ f lớn phải x trên f lớn phải z bằng trừ 2x trên 2y bằng trừ x trên y. B nhỏ x cộng y cộng z bằng e mũ x. Ta có f lớn mở ngoặc x phải y phải z đóng ngoặc bằng x cộng y cộng z trừ e mũ x. Do đó z phải x bằng trừ f phải x trên f phải z bằng trừ 1 trên 1 trừ e mũ z bằng 1 trên e mũ z trừ 1. Z phải y bằng trừ f lớn phải y trên f lớn phải z bằng 1 trên